Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 945. Cho tất cả biết tên ta người. 20 phút sau, Vạn Minh Nghĩa gõ gõ phía trước cửa sổ thủy tinh. Bên trong Tô Dật Dương nghe được tiếng vang, nguyên bản nhắm mắt lại chậm rãi mở ra. Vạn Minh Nghĩa đối với Tô Dật Dương so cái trong vòng thường thấy thủ thế. Ý tứ là hỏi thăm Tô Dật Dương phải chăng chuẩn bị cho tốt. Tô Dật Dương gật gật đầu, trả lại cái ok thủ thế sau. Hắn một lần nữa đem headset tại trên lỗ tai, thở một hơi thật dài, chuẩn bị bắt đầu thu ca. Bên ngoài Vạn Minh Nghĩa cùng Mã Hạo Khôn cũng đều đem tai nghe đeo lên. Sau đó hai người bắt đầu phát ra nhạc đệm, tại cực tĩnh trong hoàn cảnh, thư thả tiếng đàn dương cầm, du dương violin âm thanh dần dần lên, sau đó tại cái nào đó đốt lên, dàn trống thanh âm bắt đầu tấu vang, trong khoảnh khắc toàn bộ thủ khúc trở nên đầy đặn lên. Lại một lần nữa ta bao phủ tại trong tiếng vỗ tay, trước mắt người lại kích động như thế trong bóng tối, thế giới phảng phất đã đình chỉ chuyển động, ngươi ta tâm không dùng hai tay cũng có thể ôm nhau. Tô Dật Dương trầm thấp tiếng ca chậm rãi vang lên, ca từ sớm đã bị hắn thật sâu ấn trong đầu. Lúc này hắn nửa khép liếc trong mắt, cả người cực kỳ đầu nhập. Cái gì gọi là mở miệng quy? Vạn Minh Nghĩa cùng Mã Hạo Khôn hôm nay mới biết cái từ này chân chính hàm nghĩa. Tô Dật Dương lúc này mới bắt đầu hát, trên người bọn họ nổi da gà trong chớp mắt trải rộng toàn thân. Không có bất kỳ sửa thanh âm, không có bất kỳ tân trang, nhưng mà Tô Dật Dương chỉ dựa vào lấy âm thuần, vậy mà hát ra pha lẫn tiếng vang cảm giác. Hơn nữa tại Tô Dật Dương còn chưa mở miệng hát phía trước, nhìn lên tới hiển lộ rất là điệu thấp. Thế nhưng khi Tô Dật Dương mở miệng hát sau, một cỗ khí chàng nhất thời theo hắn cơ thể bên trong tán phát ra. Hai người biết Tô Dật Dương ngón giọng rất mạnh, rốt cuộc có thể liên tiếp chiến bại Tần Hán, Lâm Tịch Trúc, bay cao những cái này cực hạn hát tướng ca sĩ. Tất nhiên là tồn tại thực học, nhưng mà lúc này hai người vẫn là xa xa đánh giá thấp Tô Dật Dương thực lực. Tô Dật Dương muốn xa xa so với bọn họ trong tưởng tượng còn cường đại hơn nhiều. Ca vương danh tiếng hoàn toàn xứng đáng. Nếu như có một ngày ta mất phương hướng trong mưa gió, ta biết người biết chữa thương cho ta giảm đau, có lẽ chúng ta thế giới cuối cùng có một chút khác nhau, thế nhưng mà ta biết người đem biết bồi ta tại trong mưa gió. Tại microphone phía trước Tô Dật Dương, biểu tình thoáng có chút biến ảo. Hắn nguyên bản chỗ ngực tay có chút vươn về trước, từ bên ngoài nhìn hắn, biết cảm giác lúc này hắn không phải tại ghi âm, mà là đứng ở trên vũ đài, đứng ở hào quang vạn trượng trên vũ đài, dưới đài tồn tại vô số fan tại vì hắn hoan hô. Đối với cái này bài hát, Tô Dật Dương thật rất có cảm giác, hắn cảm thấy bài hát này có thể đem hắn đối fan chân thật nhất trí tình cảm biểu đạt ra tới. Cho nên bài hát này, hắn không chỉ muốn hát tốt, mà còn muốn hát đến tốt nhất. Chỉ có như ấy, mới đúng đến lên bài hát này. Cũng chỉ có như vậy, mới đúng đến lên bồi bạn hắn 1649 cái ngày đêm đám fan hâm mộ. Tô Dật Dương mặc dù tại hát ca, nhưng mà trong đầu lại là tại xem lấy cái này hơn 4 năm đủ loại. Xem lấy tại đây hơn 4 năm trong thời gian, hắn cùng fan mưa gió đi gấp tiến trình. Có quá huy hoàng, cũng có qua thung lũng. Bọn họ từng ở một chỗ, đánh vỡ qua vô số ghi chép. Bọn họ đã từng cùng một chỗ, ôm đoàn sưởi ấm vượt qua đoạn kia nhất hắc ám thời gian. Mỗi khi đứng ở sân khấu lúc, dưới đài cái kia một đôi nóng bỏng thuần túy con mắt, chung quy có thể mang cho Tô Dật Dương thật lớn rung động. Dù cho hắn hiện giờ xuất đạo 4 năm, nhưng hắn cảm thấy, cho dù là hắn xuất đạo 10 năm, 20 năm thậm chí 30 năm, hắn như trước sẽ vì như vậy con mắt mà cảm thấy rung động. Minh tinh, chưa bao giờ chính là loại chức nghiệp, nó càng giống là một loại tinh thần, nó càng giống chính là một gia đình chung mọi người lớn lên. Tất cả mọi người lấy hắn vì ràng buộc hội tụ cùng một chỗ. Dần dần đản sinh ra một loại thoát ly với thân tình cùng hữu nghị, một loại khác tình cảm hình thái. Tô Dật Dương nửa khép liếc trong mắt, vô số pha tạp tình cảm hội tụ, nhạc đệm dần dần cường. Tô Dật Dương nửa khép con mắt cũng chậm rãi mở ra chút. Bài hát này đoạn thứ nhất điệp khúc, tới, thỉnh ngươi vì ta lại đem hai tay vũ động, ta biết biết ngươi tại cái kia góc hẻo lánh nhìn nhân. Sinh vội vàng mong ước chúng ta cùng nhau hưởng quang vinh, mong ước chúng ta mộng vĩnh viễn không rơi trống rỗng. Tô Dật Dương cao âm trong chớp mắt bắn ra, loại kia phát ra từ nội tâm hát vang, phảng phất có thể xuyên qua thời không trói buộc, thẳng tắp đâm vào mọi người nội tâm chỗ sâu nhất. Cửa sổ thủy tinh bên ngoài Vạn Minh Nghĩa cùng Mã Hạo Khôn bị chấn động. Lúc này bọn họ sững sờ nhìn qua cửa sổ thủy tinh bên trong Tô Dật Dương. Nghe trong tai nghe truyền đến hát vang, mặc dù bọn họ không phải Tô Dật Dương fan, nhưng ở lúc này, bọn họ vậy mà cũng đều có loại gần như nước mắt tràn mi, một loại cảm động. Bọn họ phảng phất thấy được một cái như vậy cảnh tượng. Khi mấy chục năm sau, Tô Dật Dương theo thời gian dần dần già đi, Tô Dật Dương fan cũng theo Tô Dật Dương dần dần già đi. Đã từng thiếu nữ đã làm vợ người người mẫu, đã từng thiếu niên đã vì phu người phụ. Mấy chục năm sau, mọi người lần nữa gặp nhau, làm cái này bài hát lại lần nữa vang lên lúc này sẽ là một loại như thế nào hình ảnh? Mấy vạn hai tay, lần nữa vì một người dơ cao. Mấy vạn ánh mắt, lần nữa chỉ vì một người chú mục. Thỉnh ngươi vì ta lại đem hai tay vũ động, để cho chúng ta đem yêu lưu ở nội tâm bên trong. Có lẽ có một ngày ta già không thể hát, cũng đi không nổi, ta cũng đem vì ngươi dâng lên chân thật nhất trí nụ cười, cho tất cả biết tên ta. Người bài hát này, Vạn Minh Nghĩa cùng Mã Hạo Khôn hai người đã sớm đã từng gặp từ khúc. Tại cái kia thời điểm lấy hai người thưởng thức trình độ, có thể cảm giác được ra bài hát này chỉ sợ lại là khó gặp kinh điển. Thế nhưng làm cái này bài hát, theo đơn bạc băng lãnh trang giấy chân chính chuyển hóa làm một ca khúc triển khai hiện tại bọn hắn trước mắt lúc, loại kia rung động để cho bọn họ không cách nào nói rõ. Hai người lúc này phảng phất quên đi mất bọn họ thân phận. Bọn họ càng cảm giác mình chỉ là một cái người nghe. Hai người trong cả đời cho rất nhiều giới âm nhạc đại gia thu qua ca. Cho dù là kinh điển âm nhạc đã từng may mắn đụng lên qua mấy đầu, nhưng là từ không có cái nào một lần. Hai người biết như hôm nay như vậy thất thố. Tại phòng thu âm hát ra buổi hòa nhạc cảm giác. Tại phòng thu âm chung có thể đem ghi âm sư cùng điều động thanh âm sư hát khóc. Loại chuyện này nếu như là tại trước hôm nay có người cùng Vạn Minh Nghĩa hoặc là Mã Hạo Khôn nói, như vậy hai người bọn họ nhất định sẽ cảm thấy người này là lớn SB. Đồ ngu, đây quả thực là chê cười. Quả thật liền là đối hai người bọn họ chức nghiệp hành vi thường ngày khinh nhờn. Thế nhưng hôm nay, hai người tin tưởng, bàn điều khiển thượng thiết bị, hai người nhìn cũng không muốn nhìn. Hai người thầm nghĩ hoàn hoàn chỉnh chỉnh, hào hào đem bài hát này nghe xong, có thể trở thành bài hát này đệ một thính giả. Hai người cảm thấy vì tương lai, bọn họ có lẽ sẽ vì vậy mà cảm thấy tự đáy lòng kiêu ngạo. Cửa sổ thủy tinh bên trong Tô Dật Dương, càng hát càng có cảm giác. Trong lúc lơ đãng, hắn khóe mắt vậy mà không biết lúc nào thời gian ẩm ướt. Trong lòng của hắn mơ hồ làm ra cái quyết định, hắn muốn đem bài hát này vĩnh viễn thêm tại hắn buổi hòa nhạc nhất định hát khúc bộ phận bên trong. Sau này chỉ cần hắn lại mở buổi hòa nhạc, bài hát này liền nhất định muốn hát. Cảm tạ ngươi cùng ta cùng chung hoạn nạn, cảm ơn ông trời ta lòng có ngươi có thể hiểu, cảm tạ tại lễ quang trung chúng ta còn có thể có được nụ cười. Tô Dật Dương hát đến cuối cùng, đã hoàn toàn đắm chìm đến ca khúc bên trong. cảnh vật chung quanh hoặc là người, đã bị hắn hoàn toàn quên đi mất. Lúc này hắn chỉ muốn đem bài hát này hoàn chỉnh hát xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.